Hồng Liên Bảo Giám, chương 1609, Công Tử Cứu Mạng 2, Góc Truyện Audio.com, hắn tu hành tiếp sẽ trở thành một loại tiên hoàn toàn mới, thần tiên. Coi như là tiên nhân chiếm cư vũ trụ này, cũng sẽ có một vùng đất cho hắn dung thân. Hắn chỉ cần thoát khỏi thân phận thần linh thuần túy, Tô Kính tuyệt đối sẽ dung nạp được hắn. Bởi vì song phương ở giữa nhân quả còn đó, chém không đứt. Làm người cũng tốt, làm thần linh cũng được, một khi nghĩ thông suốt khúm núm cũng chỉ là một ý niệm. Bạch Tử Thần nhìn tốc độ phát triển của Tô Kính nhanh như vậy, lập tức nổi lên tâm tư ôm bắp đùi. Hiện tại hắn chính xác mạnh hơn Tô Kính rất nhiều, nhưng mà hắn tu hành là một loại hình thức hoàn toàn mới, hậu kỳ sẽ rất khó khăn. Nếu không phải đã có đầy đủ tánh mạng dài dòng, hắn mới sẽ không lựa chọn như vậy. Dù sao sẽ không chết già, con đường này gian nan một chút cũng không lo gì, sống khá giả nửa đường chết non, giống như địa ngục này, chân minh thần này, vậy có tác dụng gì? Bạch Tử Thần lập tức thả ra một đạo ý chí, hóa thành một luyện khí sĩ mà Tô Kính quen thuộc, muốn đi vào Liệt Dương Thần Hoàng hạng của Tô Kính. Loại phủ xuống này, vốn là tương đối dễ dàng, địa ngục chân minh thần đầu óc có vấn đề, Bạch Tử Thần đến, hắn cởi mở một phần quyền hạn thần quốc để cho ý chí của Bạch Tử Thần có thể phủ xuống bất kỳ một phương vị nào ở trong thần quốc của hắn. Đạo ý chí này đụng vào phòng ngự của Liệt Dương Thần Hoàng hạm thiếu chút nữa tan thành mây khói, Bạch Tử Thần một trận mê muội, thần cách cũng chấn động rất nhỏ. Tô Kính, là ta. Một luồng ý chí của Bạch Tử Thần, không thể không lui về phía sau, đồng thời phát ra thần niệm tới liên lạc Tô Kính. Tô Kính vừa nghe, là Bạch Tử Thần. Ngay sau đó, Tô Kính cười to, lần này dựa vào ăn gian, cũng có thể thắng được đánh cuộc rồi. Có loại tiểu thuyết, nhân vật chính tổng sẽ ở dưới tình huống ưu thế tuyệt đối, buông bỏ ưu thế bản thân, muốn cùng địch nhân công bình đánh một trận. Tỷ như cởi xuống khôi giáp, không cần binh khí, hạn chế cảnh giới. Loại người này không chết nào có thiên lý. Phải biết, trong cả vũ trụ tánh mạng theo đuổi trường sinh đếm không hết. Người chơi anh hùng khí khái. Anh hùng khí đoàn còn kém không nhiều. Tô Kính để ý chí của Bạch Tử Thần tiến vào, ý chí của Bạch Tử Thần biến thành luyện khí sĩ đã duy trì không được hình thái, trở về tướng mạo của Bạch Tử Thần. Nhưng Tô Kính lại ngây ra một lúc, Bạch Tử Thần này, nhìn qua không biết nam nữ, bất quá đẹp kinh người. Hắn mặc chính là nam trang, trên khí thế cũng không có cảm giác mảnh mai. Chỉ là khuôn mặt như vậy, nếu là nam nhân, chẳng phải để cho rất nhiều nữ nhân muốn tự sát sao? Ngay cả Vô Ưu công chúa cùng Tô Mộ so sánh với Bạch Tử Thần cũng có chỗ thua kém ba phần. Tôn thần, ngài tới đây có chuyện gì? Tô Kính biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là yêu thương nhung nhớ. Bạch Tử Thần nở nụ cười xinh đẹp nói. Nếu Tô Kính không có lục đạo thần giám hộ thể, lần này cũng phải tâm động thần chi rồi. Một thần linh hệ hắc ám có thể tàn mát ra loại thần vực này, Bạch Tử Thần thật đúng là kỳ hoa a. Một tử thần cần quyến rũ như vậy sao? Ngươi là nam hay nữ? Tô Kính không nhịn được hỏi, nếu không hắn cảm giác quá không được tự nhiên rồi. Thần, hóa thân ngàn vạn, có thể nam, cũng có thể nữ. Bạch Tử Thần nói, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Nghe nói giới tính của thần linh ở thời điểm thần cách ngưng tụ. Góc Truyện Audio.com, liền sẽ không biến hóa. Ngươi ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta a. Bạch Tử Thần nói, ta thấy được linh hồn của ngươi chiết xạ ra quang mang, đó là đại trí tuệ cũng sắp tạo thành trạng thái. Thông thường, trên trí cao thần mới có thể ngưng kết ra ngoài. Đối mặt Bạch Tử Thần trêu chọc, Tô Kính bỗng nhiên nói. Tôn thần đến, là muốn bán đồng đội sao? Thượng tiên, tên kia không phải là đồng đội của ta, nếu hắn là đồng đội ta đã sớm chết rồi. Ta không phải thượng tiên gì, chỉ là một chân nhân. Mặt khác giữa chúng ta xưng hô như thế quá hỗn loạn một chút. Gọi ta Tô Kính là được, không thể nói tên thực của ta với ngươi, bất quá ta tu luyện một chút tiên thuật tự động đạt được một cái tên, ngươi có thể gọi ta Hàn Lạc Mai. Trong lòng Tô Kính hơi động, Bạch Tử Thần này, thời điểm ngưng kết thần cách sợ rằng thật sự là đàn ông, nhưng mà thôn phệ tiên giới mảnh nhỏ chịu tiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, có thể đã biến tính rồi. Này cũng nói tiên đạo pháp tắc lại bị hắn thành công hấp thu. Tử thần này, so với mình nghĩ còn kỳ hoa gấp một vạn lần. Như vậy thí nghiệm đi xuống, hắn sớm muộn gì cũng bị kiếp lôi đánh chết. Nghĩ tới đây, Tô Kính nghiêm mặt nói. Tôn thần, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng, bất quá trước mắt ta cùng một lão gia hỏa tỷ đấu, xem ai có thể trước một bước xử lý địa ngục chân minh thần kia. Ta giúp ngươi, Tô Kính lắc đầu nói. Này không đủ cảnh giới của ngươi, nếu không có ta chỉ điểm mà nói, lại có ba lần kiếp số, đoán chừng liền gánh không được kiếp lôi rồi. Ngươi đại khái còn có thể sống 60 vạn đến 70 vạn năm. Ngươi nói gì? Thanh âm của Bạch Tử Thần đột nhiên bén nhọn. Tu luyện tiên đạo là có kiếp số. Ngươi sẽ không đến mức không hiểu chứ? chủng loại kiếp lôi đếm không hết, nhưng mà từ trên uy lực phân chia thần linh như ngươi độ kiếp, khởi bước chính là chân tiên kiếp số, sau đó là kim tiên kiếp số, hai cái này, ngươi dựa vào của cải có thể vượt qua, nhiều nhất bị thương. Nhưng mà đại la kim tiên kiếp số, ngươi là khẳng định không tránh thoát. Tô Kính vỗ vỗ bả vai của Bạch Tử Thần, tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi là tới ôm bắp đùi, nhưng mà ngươi không có hiểu rõ, một thần linh chết đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bạch Tử Thần sóng mắt lưu chuyển, bắt được tay của Tô Kính, dùng gương mặt chà chà nói. Công tử cứu mạng, ta là người có vợ, ngươi biết nhạc phụ của ta là ai chứ? Tô Kính nói xong những lời này, Bạch Tử Thần bị dọa sợ đến bỏ qua tay của Tô Kính, lui về phía sau. Tô Kính xoa xoa tay, cười nói với Bạch Tử Thần. Nhà có hiền thê, nam nhi vô họa a. Bạch Tử Thần cũng không dám nói này nói nọ với Vô Ưu công chúa, lấy thông minh của hắn, coi như là biết Khương Diễm không thể quay về Đông Tần, cũng sẽ không dại dột cho là Khương Diễm vĩnh viễn biến mất. Loại người này, tùy thời đều có thể xuất hiện, chỉ cần không có ngã xuống, liền không nên đi trêu chọc người thuộc về hắn. Cách chương.